Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1876. Đệ 1876 chương lại nhiều nhớ một bút. Lúc này phía trước bị Quy Nguyên Tông một đội người đánh bại đội ngũ cũng lục tục đường về. Vừa lúc ở phụ cận đứng xem tam chi đội ngũ hỗn chiến. Rừng rậm bên ngoài đệ tử cũng thông qua bức họa cuộn tròn phản ánh ra tới hình ảnh xem đến mùi ngon. 20 người chiến 10 người vốn là rất có nhân số thượng ưu thế. Rốt cuộc nghe âm các cùng Lôi Sát Sơn xuất động cũng đều là cùng Quy Nguyên Tông giống nhau nội môn. Tinh anh đệ tử, thêm chi hai đội phía trước vốn dĩ liền thương lượng hảo đối sách. Cho nên theo đạo lý hẳn là tuyệt đối tính nghiền áp. Đáng tiếc Quy Nguyên Tông đội ngũ chung lại có Ngô Thanh Thiền cái này am hiểu độc công quần công. Đại Ma Vương, có chiến lực càng thêm phi phàm phong thần cùng Lâm Minh Trạch. Vì thế ở tiểu bảo bối các loại hít mây nhà khói phóng thích độc khí sau. Con cá nhỏ liền bắt đầu thi triển tân biến dị tiến hóa đặc thù ảo cảnh năng lực. Thực mau, mới hỗn chiến bắt đầu không bao lâu, hai đội nhân mã cơ quan tính tẫn. Cuối cùng như là kẻ điên giống nhau ở trong rừng rậm loạn xuyến hoặc là lẫn nhau ẩu. Thậm chí còn có một ít đệ tử làm ra không ít bất nhã hành động. Làm mặt khác xem kịch vui đệ tử nhịn không được lòng còn sợ hãi. Sôi nổi cảm thán còn hảo phía trước gặp được đại ma vương khi. Nàng không có như vậy lãnh khốc vô tình đối đãi bọn họ. Ngô Thanh Thiền trước đem nhất nhìn không thuận mắt mấy người hung hăng tấu một đốn. Tấu đến mặt mũi bầm dập, sau đó làm con cá nhỏ lại bỏ thêm một phen hòa. Mấy người lập tức như là được thất tâm phong giống nhau. Qua ước chừng hơn hai canh giờ hai tông môn đệ tử mới thanh tỉnh lại. Một đám nhớ tới phía trước sự tình đều hận không thể đánh cái hầm ngầm chui vào đi. Quá mất mặt, thực mau giải quyết hai chi đội ngũ liên hợp bố cục cùng khiêu khích. Quy Nguyên Tông đoàn người tiếp tục đường về. Mặt trên nhà cỏ nội Lôi Sát Sơn cùng nghe âm các cao tầng nhìn thấy bức họa cuộn tròn từng bức họa. Sắc mặt lại hắc lại trầm, còn có loại mất mặt ném đến bà ngoại ra cảm thụ. Làm các nàng đem Ngô Thanh Thiền lại nhiều nhớ một bút. Đường về lộ bởi vì thời gian dư lại còn nhiều. Tất cả mọi người đều làm đại ma vương chậm gì gì mang theo các tiểu bảo bối càn quét. Đoàn người như là du sơn ngoạn thủy giống nhau chậm rãi tiến hành giao lưu đại hội. Huyền U Cốc một chúng cao tầng tắc sắp đau lòng muốn chết. Chỉ là còn hảo Ngô Thanh Thiền họa bại tuy rằng lợi hại. Nhưng đều thủ hạ lưu tình, nếu không bọn họ tuyệt đối muốn tìm Quy Nguyên Tông khóc lóc kể lể yêu cầu bồi thường. Tuy rằng ở trên đường như cũ cọ sát không ít thời gian. Nhưng Quy Nguyên Tông đội ngũ vẫn là trước tiên về tới kia phiến nhà cỏ trước đất trống. Đem tìm kiếm đến Lưu Ly Ly giao đi ra ngoài. Bọn họ không đơn thuần chỉ là chỉ dẫn đầu hoàn thành nhiệm vụ. Còn ở trên đường đánh bại mặt khác đội ngũ. Bởi vậy lấy 15 phiếu đạt được ngày thứ 5 giao lưu đại hội đệ nhất. Mỗi người đều bị khen thưởng một phần địa linh cảnh đến thiên linh cảnh tu luyện tài nguyên. Một đám Quy Nguyên Tông đệ tử lộ ra phát ra từ nội tâm tươi cười. Ngồi ở mặt trên nhà cỏ Quy Nguyên Tông tông chủ cùng Đào lão tổ cũng tươi cười đầy mặt. Phảng phất mới tựa ở cảnh trong mơ đi ra giống nhau. Bọn họ căn bản không có đoán trước đến lần này giao lưu đại hội Quy Nguyên Tông cư nhiên toàn bộ. Đoạt giải nhất, đây chính là kiến tông lập phái như vậy nhiều năm qua lần đầu tiên gặp được quá đại hỷ sự. Tông chủ cùng Đào lão tổ căn bản sẽ không ghét bỏ Quy Nguyên Tông hạng hạng giao lưu đại hội đoạt. Giải nhất quá đục lỗ, càng tự động làm lơ mặt khác môn phái cao tầng ném tới dao nhỏ mắt. Vô cùng cao hứng đem tin tức truyền quay lại tông môn. Dùng đặc thù phương pháp truyền tống tin tức tốc độ là thực mau. Cùng ngày Quy Nguyên Tông cao tầng cùng các đệ tử sẽ biết ở ba đạo giao lưu đại hội thượng sự tình. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần càng là thành trong tông môn đại danh nhân. Thanh danh chẳng những vang vọng ngoại thành, còn vang vọng nội thành, trừ bỏ trong ngoài thành các đệ tử vì này kiêu ngạo hoan hô ngoại. Quy Nguyên Tông cao tầng nhóm cũng một đám đi đường mang phong. Tươi cười tràn đầy, chẳng sợ ngay cả phía trước đối phong thần cùng Ngu Thanh Thiền có ý kiến ngoan cố phái một phương. Đều tỏ vẻ ra cực đại cao hứng cảm xúc, đối hai người mới xem như chân chính ý nghĩa thượng tán thành. Hết chương.